Ta nhận thua nhưng mà có việc xin hãy giúp ta, Irithvin. Là tìm về con gái đi và nàng có tên là Ilysin. Đúng vậy, Irithvin. Yên tâm đi, trải qua thông tin đáng tin cậy nàng cũng trở thành anh linh và nàng ở đâu đó trên bình đài kia. Ryu vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía bình đài. Irithvin theo ngón tay Ryu chỉ nhìn lại, Irithvin sau đó xoay đầu lại gật đầu, nhưng mà nàng cũng có chút xấu hổ vì theo chiều đài đại chiến chén thánh nàng đã thất thân rồi nên là trong lòng nàng có chút khúc mắc trong lòng. Ryu cùng Mede và Irithvin được dịch chuyển tới nơi động phòng, người mà được Ryu chăm sóc đầu tiên là Mede. Vừa mới tới đây thì hai người chưa kịp phản ứng gì thì Ryu đã động thủ trước rồi. Mede bị Ryu ném lên giường trong tình trạng khỏa thân. Hiện tại Mede được Ryu triệu hồi là hình dạng người lớn, không phải hình dạng trẻ con nên là thân hình rất nuột nà. Ryu hôn lên môi nàng, tay mò lên ngọn núi trên người Mede. Cự long của cậu đỉnh lấy tiểu nguyệt của Mede khiến cho nàng nhịn không được rên lên. Một tiếng, một hồi Mede chịu tới kích tình thì không chịu nổi nữa mà hướng Ryu xin cậu hãy làm với nàng. Cậu cười một tiếng rồi cho cự long của cậu vào trong tiểu nguyệt của Mede. Khoảng 6 tiếng sau Mede mới xin tha do nàng không chịu nổi Ryu cày xớt trong tiểu nguyệt của nàng. Người tiếp theo là Irithvin. Nàng có chút né tránh Ryu làm cậu nghi ngờ. Làm sao vậy Irithvin? Ngươi không ngại quan hệ với người đã thất thân sao, Irithvin? Ra chuyện đó sao? Điều đó ta nói rõ nhé. Tuy là ngươi thất thân là do có người động tay chân chứ không phải là ngươi quan hệ với khác giới. Bằng chứng là... Phốt. A à, đau quá, ngươi quá đáng dám ức hiếp ta, Irithvin. Irithvin không ngờ Ryu chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách là phá thân của nàng đi, nhưng nàng chỉ tượng trưng oán trách Ryu mà thôi, và khi thấy huyết hoa trên giường thì vui vẻ. Irithvin rất là phối hợp cùng Ryu hành động và hai người đại chiến với nhau tận 8 tiếng mới thôi. Khi làm xong với Irithvin thì cậu cùng nàng và Mede rồi khỏi phòng về tới nơi chiến đấu này đã được sửa chữa lại như bình thường rồi. Dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE và đồng hồ cát, ngọn lửa lam nhạt trói buộc biến mất và một cô gái mặc đồ trắng tay cầm quản trượng cùng một người có nước da ngâm đen xuất hiện, huyền trang Tây Tạng. Thân phận, sơ văn, tổng chủ pháp tướng tông. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, A, G, B, Lục, S, N, D, Ma, A. Bảo khí, ngũ hành sơn, Như Lai thần chưởng. Giới thiệu, một tu sĩ Phật giáo của triều đại nhà Đường, thế kỷ 7 sau công nguyên, đi trên con đường tơ lụa để tìm kiếm chân kinh của Phật giáo, từ Trung Á đến Ấn Độ và mang về cho Trung Quốc 657 bộ chân kinh, trở thành người sáng lập ra Pháp Tướng Tông, một tông phái Phật giáo, Nitokit. Thân phận, sơ văn, nữ hoàng. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, A, G, C, Lục, B, N, E, Ma, A. Bảo khí, Anpunepta Yeser. Giới thiệu, là một nữ vương ma thuật trị vì vương triều thứ 6 của Ai Cập cổ đại, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, kỳ lạ thay, cô trùng tên với một nữ hoàng cổ đại của Babylon. Cô đã dìm chết những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn mưu sát anh em yêu quý của cô, và rồi tự kết liễu mình sau khi báo thù. Chiến đấu với tên biến thái như ngươi thì chỉ có nước bị ngược phần, huyền trang Tây Tạng. Hay thôi rồi, Nitokit. Huyền trang Tây Tạng và Nitokit cực kỳ bất đắc dĩ khi mà mình lại chiến đấu với Ryu. Huyền trang Tây Tạng bước lên một bước, tay cầm quản trượng chỉ vào người Ryu. Ta hy vọng so tài với ngươi một trận chỉ dùng chưởng pháp thôi, có dám không, huyền trang Tây Tạng? Mời, Ryu ra dấu hiệu mời rồi bước lên trước một bước, đồng thời tay hóa chưởng. Huyền trang Tây Tạng cũng vào thế công của mình, đồng thời vận dụng bảo khí của mình. Ngươi ra chiêu trước đi. Vậy ta không khách khí, Như Lai thần chưởng, huyền trang Tây Tạng. Diệt thế long chưởng diệt thế. Ryu và huyền trang Tây Tạng chưởng pháp va chạm nhau và đang gằn co. Huyền trang Tây Tạng đã dũng hết toàn lực của mình nhưng mà Ryu chỉ lộ ra thông dong. Điều này chứng tỏ cậu không dùng toàn lực. Xem ra cậu không dùng toàn lực nhỉ, ta chịu thua, huyền trang Tây Tạng. Huyền trang Tây Tạng vừa tính thu hồi lại công kích của mình nhưng mà nàng vừa mới thu lại thì công kích của Ryu bay tới. Nitokit chạy tới đứng chắn trước người huyền trang Tây Tạng định thay nàng đỡ một đòn này, nhưng mà công kích của Ryu đánh xuyên qua người Irithvin và huyền trang Tây Tân mà không hề gây chút thương tích nào cả. Khống chế tới mức này sao, huyền trang Tây Tạng? Ta nhận thua, ít hai. Ryu cùng hai người huyền trang Tây Tạng và Irithvin được dịch chuyển đi. tới nơi nào thì ai cũng biết. Vừa vào phòng thì Huyền Trang Tây Tạng đã thoát ý rồi, thân hình của nàng rất là chuẩn, chỗ nào cần nở thì nở, chỗ nào cần ốm thì ốm, khiến cho cậu nhìn vào mà say mê. Nhận ra Ryu cứ nhìn mình, Huyền Trang Tây Tạng dương mặt đỏ lên, đừng có nhìn em như vậy, xấu hổ lắm, Huyền Trang Tây Tạng. Ryu cười lên một tiếng rồi nhảy bổ vào người Huyền Trang Tây Tạng, khuôn mặt thì áp vào bộ ngực dê cúp của nàng, mặt không ngừng cọ lấy làm cho mặt nàng đỏ lên, tay bóp lấy ngực, còn miệng thì khẽ cắn vào nhũ hoa khiến cho Huyền Trang Tây Tạng rên rỉ không ngừng. Huyền Trang Tây Tạng uốn éo cơ thể mình làm tăng thêm vài phần mị hoặc đối với Ryu, nên là cậu cũng không chần chừ nữa mà cho cự long của mình vào trong Huyền Trang Tây Tạng. Nàng hét lên một tiếng đau đớn rồi nàng cũng từ một thiếu nữ thành nữ nhân. Huyền Trang Tây Tạng khi từ thiếu nữ chuyển sang thành nữ nhân thì trên thân có khí tức đặc thù làm cho nàng đang đẹp thì càng trở nên đẹp hơn nữa, nhưng mà vì nàng quá mệt nên Ryu mới dừng lại, nếu không thì cậu đã cùng nàng trải qua thêm một trận rồi. Nito Kip ở một bên thấy Huyền Trang Tây Tạng đã được Ryu thu xếp ổn thỏa rồi thì biết sắp tới lượt mình rồi, nàng cũng không ngại ngùng gì mà triển lộ thân hình của mình trước mặt Ryu. Lại đây nào bảo bối, anh sẽ tận tình chăm sóc cho em. Nito Kip đi lại sau đó bò lên giường tiến lại gần Ryu, khi nàng tiến tới khoảng cách vừa đủ thì nàng bị cậu áp dưới thân, nam nhân khí tức đập vào mặt ở cự ly gần như vậy khiến cho nàng mặt đỏ lên, mong anh nhẹ nhàng với em, Nito Kip. Đương nhiên, Ryu cúi đầu hôn lên môi của Nito Kip rồi cả hai triêu đấu một phen với nhau, cặp mông căng tròn của Nito Kip rất là thu hút cậu nên được cậu chăm sóc đặc biệt. Ryu dùng tay vỗ bóp bóp vài cái vào đó khiến cho Nito Kip cặp mông tạo nên gợn sóng nhấp nhô. Đứng có trêu đùa mông em nữa, bên dưới của em nó ngứa lắm rồi, Nito Kip. Hắc hắc, xem ra cơ thể em không thành thật rồi, để anh trừng phạt mới được. Tới đây nào, ta không sợ đâu, Nito Kip. Nito Kip dùng ngón tay khiêu khích Ryu đồng thời hai chân banh ra để lộ tiểu nguyệt ẩm ướt trước mặt Ryu. Cậu hú lên một tiếng quái dị rồi nhào tới. Cự long của Ryu nhắm cực chuẩn đâm vào sâu vào trong tiểu nguyệt của Nito Kip khiến cho nàng đau đớn một hồi, sau đó cùng với Ryu vận động dữ dội trong mấy tiếng đồng hồ liền. Khi trở ra cậu lại tiếp tục triệu hồi anh linh tiếp, dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE và đồng hồ cát. Có hai người xuất hiện trước mặt cậu, Leonardo da Vinci. Thân phận, sơ văn. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, AG, C. Lục, B, N, E, Ma, A. Bảo khí, Umo Universal. Giới thiệu, một thiên tài được cho là toàn năng, một nhân vật của thế kỷ thứ 15, 16 tại châu Âu, một thiên tài hiếm thấy đã có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của nền văn minh, khắc tên mình vào lịch sử nhân loại, Iliavin. Thân phận, sơ văn. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, AG. D. Lục, A, N, C, Ma, B. Bảo khí, Quintet Fer U. Giới thiệu, một nữ sinh bình thường của trường tiểu học Homuraba, dù là cô bé có mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ cùng cái tên đậm chất quý tộc, dẫu rằng cha mẹ cô luôn đi công tác xa nhà vì công chuyện bí ẩn nào ấy, tuy rằng có hai hầu nữ ở căn hộ vốn quá ư là bình thường và tình cờ hơn là có một ông anh trai không chung máu mủ gì. Cô chỉ là một học sinh lớp 5 cực kỳ bình thường mà thôi. Leonardo và Iliavin vừa mới xuất hiện không nói năng gì hết mà tiến hành thực hiện chiêu của mình luôn rồi. Hai đúng là tuổi trẻ khinh cuồng chưa trải sự đời mà. Quy luật vàng, thân thể, Leonardo. Kẻ khai sáng tinh cầu, Leonardo. Hai chiêu mà Leonardo vừa sử dụng giúp cho nàng nhận trạng thái miễn nhiễm với debuff trong hai lượt công kích và nhận trạng thái bỏ qua bất hoại trong ba lượt công. Đứa trẻ của tự nhiên, Iliavin. Dược phẩm đáng ngờ, Iliavin. Hai chiêu của Iliavin có tác dụng cho một tầng bút bất hoại trong một lượt công và hồi HP một đồng đội bất kỳ cùng có 70% cơ hội nhận trạng thái miễn nhiễm debuff một lần. Làm xong những thứ này, Leonardo và Iliavin công kích tới. Leonardo gõ quyền trượng xuống đất và có 5 quả cầu hắc ám xuất hiện nổ bắn với tốc độ cao về phía Ryu. Iliavin huy cây đũa phép của mình rồi dưới chân Ryu xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn. Nhìn thấy hai người công kích đánh tới mình thì Ryu không lộ ra tia nao núng nào mà chỉ nhẹ nhàng nhấc chân lên rồi dẫm xuống. Nhất thời mặt đất phá vỡ đi và vòng phép không được liên kết với nhau đã mất đi tác dụng. 5 hắc cầu bay tới thì Ryu huy kiếm dễ như ăn kẹo chém 5 hắc cầu làm đôi. cậu tra kiếm vào bao rồi dùng nắm đấm công kích hai người Leonardo và Iliavin, diệt thế long quyền, nhất quyền phá thiên địa. Một quyền này bay tới Leonardo và Iliavin đều cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra và các nàng biến sắc. Như là Ryu đã nói, hai người này đều là tuổi trẻ khinh cuồng nên không để cậu vào mắt, vì các nàng chứng kiến cậu không đánh hoặc là chỉ dùng chút thủ đoạn là khiến cho những người khác nhận thua nên coi thường cậu, cuối cùng nhận quả đắng. Chịu thua chưa hai tiểu quỷ? Âm thanh của Ryu vang lên bên tai Leonardo và Iliavin. Hai người lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Ryu đang đứng trước mặt các nàng mỉm cười nhìn lấy. Ta nhận thua, Leonardo. Khất khi dễ người, ba đáng ghét, Iliavin. Khóe miệng Ryu co giật khi mà nghe Iliavin nói mình ức hiếp nàng. Cậu đang tính nói gì thì Iridvin đi tới quở trách Iliavin một trận làm cho nàng nước mặt trực trào ra ngoài. Thấy vậy Ryu đi tới khuyên nhủ Iridvin. Được rồi Iridvin, nàng chỉ là trang cường háo thắng mà thôi, không cần quá nặng lời với nàng. Anh cũng quá chiều con bé, Iridvin. Không sao, Ilia biết làm sao đúng không? Vâng, con nhận thua, Ilia. Ilia lời nói hạ xuống, cậu cùng nàng và Leonardo tại chỗ biến mất không còn dấu vết. Iris thấy vậy cũng không nói gì mà tiến lại cùng với những người khác tán gẫu. Ở nơi động phòng hoa trúc, Ryu đang cùng Leonardo đại chiến một trận với nhau trên giường. Một bên Ilia dùng tay che lại con mắt của mình nhưng mà ngón tay lại tách ra thành một khe để cho nàng có thể nhìn thấy hết mọi thứ từ đầu tới cuối. Một lát sau Ilia cũng chính thức cùng Ryu giao cùng một chỗ mà nàng còn trẻ con nên là Ryu nhẹ nhàng ôn nhu với nàng. Dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE và hai lần đồng hồ cát. Ryu dùng xong thì trước mặt cậu ba cô gái từ ngọn lửa lam nhạt thoát ra khi mà trói buộc biến mất. Cechera. Thân phận, sơ văn. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, AG, E, LUC, S, N, D. Ma, C. Bảo khí, An Layla Wa Layla. Giới thiệu, người phù hợp ở nơi phù hợp, chắc cậu biết câu đó, thay vì chiến trường thì ở trong phòng của cậu. Size. Thân phận, sơ văn. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, E, A, G, D, LUC, A, N, B, Ma, A. Bảo khí, Metabo Piglet. Giới thiệu, phù thủy của sự cám dỗ và đồi bại, nổi danh trong thần thoại, người thiếu nữ vĩnh hằng, với khuynh hướng chìm đắm trong tình yêu và lòng ghen tuông, hồn nhiên và cưng chiều, sự cám dỗ ngọt ngào ấy không khác gì hương vị của rượu cấm, tuy nhiên, hãy lựa chọn từ ngữ cẩn thận về cô ấy, nếu như ngươi vẫn còn muốn làm người, nữ hoàng của CB. Thân phận, sơ văn. Giới chức, caster. Chỉ số, SR, D, A, G, D. Lục, A, N, C, Ma, A. Bảo khí, 3NG Mask. Giới thiệu, nữ hoàng huyền thoại mà chắc rằng ai cũng từng nghe qua một lần, cho đến ngày nay, sự thật về vị nữ hoàng huyền bí này vẫn được bao phủ trong lớp màn bí ẩn. Ba người vừa ra thì Cechera ngay lập tức phát động chiêu của mình là khuê phòng sinh tồn, có cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch nếu có nam tính bên trong và các anh hùng có thể hồi sinh một lần. Ryu nhìn thấy trước mặt mình Cechera đang uốn éo body đẩy đà cùng cực chuẩn trước mặt mình. Nhìn một cảnh này thằng đệ của cậu trỗi dậy biểu tình nhưng cậu vẫn sắc mặt như thường nhìn Cechera từ từ tới gần mình và thanh chủy thủ trong tay. Khi tới đủ gần rồi Cechera đôi mắt phát lạnh và một đạo hàn quang lóe lên. Ryu không nhanh không chậm giơ tay lên, chỉ dùng hai ngón tay là kẹp được chủy thủ đang chuẩn bị xẹt qua cổ mình rồi. Nhìn thấy phản ứng của Ryu tỉnh táo, Cechera trên mặt thần sắc chấn kinh cùng kinh ngạc, ngươi căn bản là không có bị ta mê hoặc, Cechera. Chính xác, giờ làm ơn ngủ một giấc đi, diệt thế long quyền, lục quyền cửu trọng kích, lục quyền mang theo kình lực cửu trọng đánh vào người Cechera làm cho nàng thổ huyết bay ngược ra ngoài nhưng mà Cechera không có vấn đề gì, nàng còn một lần hồi sinh nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy thì miệng lại thổ huyết nằm trên mặt đất. Đòn tấn công của Ryu đánh tới Cechera có tới hai lần công kích lận và lần đầu chính là đánh vào người nàng lục quyền, còn cửu trọng kình lực vẫn bảo lưu trong cơ thể chưa được kích phát. Nếu kích phát hoặc là người bị trúng đòn vận động mạnh hay là người thi triển kích phát, mà vừa nãy đòn đầu tiên là Ryu giết chết Cechera rồi nhưng mà nàng còn một lần hồi sinh nên đầy huyết sống dậy và Ryu mới kích phát cửu trọng kình lực bộc phát trong người Cechera khiến nàng bị trọng thương. Đừng quên ta chứ, Sai.

Martha và Astra kinh ngạc nhìn Ryu vẫn còn dư lực để công kích thì mỉm cười hài lòng nhưng không quên làm ra phản ứng đỡ đòn. Hai người thân hình bị Ryu một quyền này chấn lui lại 10m có hơn, đồng thời các nàng cảm nhận được hộ khẩu truyền tới tê hại, mạnh đến kinh khủng, Martha. Hắn trúng như vậy mà không suy xê gì, Astra. Ryu chỉ là cử động vai mình một chút khiến cho chúng phát ra đông đống âm thanh, cùng với đó cậu cũng bẻ tay và be cổ khiến chúng phát ra âm thanh tương tự. Lâu rồi mới có một trận thoải mái như vậy, cảm ơn nhé, giờ chúng ta bàn chuyện chính thôi. Đúng vậy, bàn chuyện chính thôi, x2. Ta nhận thua, x2. Hai người Martha và Astra nhận thua rồi thân hình hai người cùng Ryu biến mất. Nơi này là, Martha. Ta có cảm giác bất hảo, Astra. Ha hả, nơi là dùng để chúng ta động phòng hoa trúc đấy, ta tới đây nương tử. Martha và Astra nghe tiếng Ryu nói thì xoay người lại nhìn thì hai người thấy Ryu trải qua đã thoát hết y phục của mình rồi. Nơi tại sao lại cởi hết y phục của mình, Martha? Em nghĩ sao? Không được, Martha. Martha nơi ngực bị tập kích thì hét lên thì miệng của nàng bị môi của Ryu khóa lên chỉ phát ra những tiếng mờ nờ hờ. Thôi rồi một hồi sau nàng bị kích tình vài phút thì thở hồng hộc đi, mặt nổi lên hồng vân cùng với đó đôi mắt hiện hồng tâm. Cho em đi, Martha. Chỉ đơn giản ba chữ cũng biểu hiện được Martha đã bị Ryu kích tình cho điên đảo đầu óc rồi tự rơi vào ma trảo của cậu. Ryu đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của Martha rồi đẩy mạnh vào trong. Đau quá, mau dừng lại, nó đau quá, Martha. Hắc, đã quá muộn rồi, hôm nay em là của anh. Không, tê đau quá, này có thể nhẹ nhàng một chút được không, Martha. Ryu không quan tâm tới Martha nói mà vận động kịch liệt cơ thể mình khiến cho Martha vừa sướng vừa đau. Khoảng 7 tiếng sau Martha giơ cờ trắng đầu hàng. Ryu tha cho Martha chuyển mục tiêu sang Astra người đang ngồi co ro ở một góc. Astra, giờ, tới, lượt, em. Ryu nói xong thì thổi một hơi vào tai Astra khiến cho cơ thể nàng rung lên một cái rồi Ryu bắt đầu trêu chọc lấy nàng bằng đủ kiểu đồng thời cũng kích tình nàng luôn. Astra trải qua một hồi cũng thở hồng hộc luôn rồi. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ Servant Ruler nên là thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới FATE được làm mới lại. Dùng thẻ triệu hồi Servant nữ ở thế giới FATE và hai lần đồng hồ cát, Mentitili. Thân phận, Servant, người do BB tạo ra. Giới chức, Alter Ego. Chỉ số, SR, E, AG, A, Luke, B, N, C, Ma, A. Bảo khí, Saravati Mentuk. Giới thiệu, bản ngã của niềm vui, một trong những alter ego được tạo ra từ BB. Mật hoa có độc có thể làm tan chảy bất kỳ vật chất nào, chân sắt có thể cắt đứt bất cứ thứ gì nó chạm vào, và cuối cùng, tính cách tàn nhẫn, tàn bạo được nắm giữ bởi alter ego thuộc loại Hyper Combat. Trong số các alter ego được sản xuất bởi BB, cô ấy nắm giữ một tổng hợp hàng đầu. Và khả năng tiêu hao của cô ấy vượt trội hơn BB, đó là lý do tại sao cô ấy có ít sự tôn trọng đối với BB, và thêm vào đó là sự khinh thường đối với các ego khác. Khi cô ấy tự nhận thức được sự hoàn thành của cá nhân mình, niềm tự hào của cô ấy cực kỳ cao. Pasiolip. Thân phận, Servant, người do BB tạo ra. Giới chức, Alter Ego. Chỉ số, SR, A, AG, C, Luke, E. N, A, Ma, B. Bảo khí, Brinew Romantia. Giới thiệu, Antergo của yêu và ghét, một trong những Antergo được tạo ra từ BB. Một cô gái có bộ ngực quá khổ và bộ móng tay hung tợn để lại khá nhiều ấn tượng. Mặc dù cô ấy không thích chiến đấu, nhưng kỹ năng tiên đoán đau khổ khiến cô ấy bị tấn công bởi môi trường xung quanh và cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc chống trả. Nhân vật quyền lực hàng đầu ngay cả trong số các Antergo. Hiện tượng hóa thân của việc tán tỉnh liều lĩnh cuốn lấy, xoắn suýt và chôn vùi người mình yêu trong ngực để độc chiếm anh ta hoặc đúng như vậy. Nhưng cô đã tự cải tạo sau một cuộc gặp gỡ nào đó rằng tán tỉnh một chiều là không tốt, phát triển thành một AI rút lui nhưng đầy lòng nhân ái, luôn cẩn thận để nhiều vũ khí nguy hiểm trên người cô không gây hại cho môi trường xung quanh. Session Kiara. Thân phận, Servant. Giới chức, Alter Ego. Chỉ số. SR, D, A, G, B, Luke, E, N, A, Ma, S. Bảo khí, Amitabha Amidala, Hivenser Hon. Giới thiệu, phản đồ của Đức Phật. V. vị thánh xuất hiện trong Dipsy Vitone Paradise, S.E.R.P.H. Người sử dụng những phẩm chất hiếm có như một đấng cứu thế mà cô ấy sở hữu chỉ vì lợi ích của mình, biến thành một thứ không phải con người, lời cam kết, niềm hy vọng của cô đã bị chấm dứt khi cô vừa mới cập bến bờ. Bản thân Kiara đã biến mất vào thời điểm đó, nhưng có thể do thay đổi cách nghĩ khi chết, cô ấy đã để lại một phần sức mạnh của mình như một antergo và chấp nhận để nó được Chalida triệu hồi trong tương lai. Khi vừa triệu hồi ba người này, Mentitili lộ ra bản tính của mình là chiến đấu cùng nhân. Pasiolip không thích chiến đấu lắm và Kiara biểu lộ muốn thử sức với cậu. Bằng chứng là Pasiolip nhìn về phía Ryu mang theo vài phần sợ hãi, còn Kiara có động tác sắn tay áo lên. Em nhận thua, Pasiolip. Này Pasiolip, ngươi làm ta thất vọng quá đấy. Bản thân là Antergo do Bebe Sang tạo ra mà ngươi lại không muốn chiến đấu. Vậy thì để ta thay Bebe Sang thanh lý ngươi đi, Mentitili. Mentitili trực tiếp hướng Pasiolip động thủ. Nàng giơ lên chân của mình nay đã thay bằng kim loại sắc nhọn đâm về phía Pasiolip. Nàng tấn công không chút lưu tình nào cả. Pasiolip chỉ biết đứng đó nhắm mắt thôi mà không có phản ứng gì, nhưng chờ một hồi không có cảm giác đau thì nàng mở mắt ra là kim loại nhỏ chỉ cách cổ mình vài centimet thì đã bị một cánh tay cho giữ chặt lại không tiến thêm một chút nào được nữa. Mentitili dùng chân còn lại của mình đâm về phía bụng của Ryu, nhưng mà cậu phản ứng nhanh chóng, đồng thời cậu còn kéo theo Pasiolip rồi giao cho Chalida người đang chạy lại. Anh sẽ phải xử lý một chút việc nên nàng giao cho em chăm sóc đấy, Chalida. Em biết rồi, Chalida. Ryu vừa mới xoay người lại nhìn thì thấy Mentitili đã lướt tới và khoảng cách rất gần. Thân hình của nàng lóe lên một cái rồi và nàng xuất hiện sau lưng cậu, hướng đôi châm đó tới phần eo đâm một cái rồi lại biến mất. Thân hình Mentitili thoát ẩn thoát hiện và mỗi lần hiện là một lần công kích vào người Ryu. Cậu không có làm gì hết mà chỉ phòng thủ thôi. Mentitili xuất hiện trước mặt Ryu là một cái xoay người châm bên phải thực hiện cú đá móc câu từ trái sang phải vào mặt cậu. Mentitili công kích xong thì lùi lại quan sát tình hình thì Kiara đã đợi không được xuất thủ luôn rồi. Dưới chân Kiara đứng dâng lên mấy cánh tay trắng và chỗ Ryu đứng xuất hiện một vết nứt không gian, bên trong đều là những con mắt và cậu bị kéo vào trong không gian đó, đồng thời những cánh tay trắng xuất hiện từ bốn phương tám hướng bay tới đánh vào người cậu. Từ bên ngoài nếu có người tới gần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không gian mà Ryu bị kéo vào là trong người của Kiara và lấy nàng làm trung. Tâm một hư ảnh hệ mặt trời xuất hiện rồi phát nổ, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi thì là tinh thần của cậu bị thôi nhưng cơ thể không sao cả, và khi Kiara tấn công kết thúc thì người Ryu rung lên một cái rồi cậu phun ra một ngụm máu tươi. Đòn như vậy mà không đánh chết được mà chỉ khiến hắn thụ thương thôi sao, hảo thất vọng nha, ta chịu thua, Kiara. Chật chịu thua sớm thế, Mentitili. Tự nhìn lại bản thân mình đi, Kiara. Mentitili vừa mới xoay đầu lại khi mà Kiara nhắc nhở thì nàng thấy được Ryu đã xuất hiện trước mặt mình rồi và nàng cảm nhận được uy hiếp từ quả đấm của Ryu nên tính triệt thoát phía sau, nhưng Ryu không cho nàng cơ hội. Cậu dịch chuyển lên trên đầu Mentitili rồi nện xuống. Một đòn này là Ryu nén giận một kích nên là Mentitili trực tiếp bị cậu nện cho ngất đi. Nhìn thấy Mentitili ngất đi thì cậu bắt đầu động tay chân với nàng. Đầu tiên là cậu loại bỏ đi cái tính cách tào bạo đi một ít mà. Thêm vào tính cách yêu thương vạn vật, sau đó cậu dùng tay chặt bỏ đi phần đôi châm gắn vào chân nàng rồi tái tạo lại đôi chân mới cho Mentitili. Làm xong hết thảy thì Mentitili cũng tỉnh lại và nàng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ryu ở cự ly gần thì mặt ửng đỏ lên rồi nàng nhớ tới điều gì lập tức mở miệng. Ta nhận thua, Mentitili. Mentitili chịu thua cũng là lúc cuộc chiến kết thúc và cả bốn người đều biến mất đi. Một lúc sau thì bốn người mới trở lại, Mentitili và Kiara thì cho cậu cảm giác bình thường thôi nhưng mà Pasiolip thì khác. Nàng là Loli Bebe điển hình của việc ngực phụ huynh mặt học sinh. Cũng lâu rồi cậu không có nếm qua trải nghiệm đó khi mà làm với Iui từ đó tới giờ. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ sơ văn Antergo nên là thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE được làm mới lại. Dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE và một lần đồng hồ cát. Hai người xuất hiện trước mặt Ryu và tỏa ra khí tức bất phàm khiến cho các sơ văn nữ đang tụ tập nói chuyện phải căng thẳng lên. BB. Thân phận, sơ văn, Divin, Giang, người tạo ra Antergo. Giới chức, Moon Cancer. Chỉ số, SR, C, AG, C, Lục, S, N, C, Ma, A. Bảo khí, Cusset Cutin Crater. Giới thiệu, Á thần kỹ thuật số bí ẩn xuất hiện một lần nữa, lần này để đảm bảo đây là mùa hè tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Để cứu Chalida khỏi nhiều trường hợp đặc biệt khác nhau, đôi khi cô ấy có thể chế tạo ra những chiếc máy đánh bạc kỳ lạ liên tục, trong khi những lúc khác, cô ấy có thể đưa ra những alter ego rắc rối. Cô ấy là toàn năng, cô ấy rất đáng yêu, và cô ấy, tất nhiên, là một cô hai. Cô ấy là ai? Tại sao? Cô ấy là ác quỷ vô cùng dễ thương, ngọt ngào với tủ đồ bơi. Tất cả đều được thiết lập để tận hưởng Hawaii, BB của bạn. Để tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở Hawaii, cô ấy đã cải tạo mình thành một người hầu cấp cao và bước chân vào thị trường áo tắm đại dương đỏ khắt khe. Trong suốt thời gian đó, cô ấy cố gắng tăng cường sức mạnh nữ chính của mình bằng cách thay đổi mọi thứ từ đồ bơi trong ngây thơ đến khiêu khích, và thậm chí, Kama, chúa quỷ sắc dụ. Thân phận, Sudosvan, Demonic, Divine, Humanic, King. Giới chức, Moon Cancer. Chỉ số. Sr, C, A, G, A, Lục, B, N, S, Ma, S. Bảo khí, Mara Avaduda. Giới thiệu, Bisba, R là hiện thân của lòng tự ái, lấp đầy vũ trụ bằng tình yêu của chính mình. Nhưng đây là hiện thân của tình yêu đối với những người khác, làm kiệt quệ vũ trụ bằng cách hướng tình yêu đến tất cả nhân loại. Đây là Kama, Mara áp bức và tàn bạo, có lời nói và hành động coi thường nhân loại. Nhưng cô ấy có thể yêu bất cứ thứ gì, và do đó có thể biến thành dục vọng. Điều đó nói lên rằng tình yêu không phải là tình yêu khi nghĩ đến người khác. Bản chất con người của Kama, Mara không phải là chìm đắm trong tình yêu và bị tha hóa, mà là sử dụng tình yêu để hư hỏng. Bibi xuất hiện thì đã để ý tới Mentitili và Pasiolip. Khi nàng chú ý tới Mentitili thay đổi thì kinh ngạc lên. Bibi nhìn Ryu liếm môi của mình một cái rồi chưa để cho cậu phản ứng đã mở miệng rồi. Ta chịu thua, Bibi. Kama từ trên người Ryu cảm nhận được thứ rất nồng đậm, dù nàng là chúa quỷ sắc dụ cũng không nhịn được, đó là sắc tâm của Ryu rất nặng, cùng với đó hơi thở nữ nhân tập hợp trên người cậu cũng chưa để cậu phản ứng thì đã mở miệng rồi. Ta chịu thua, Kama. Ryu cũng hết nói nổi với hai người này luôn rồi. Cậu cùng Bibi và Kama được dịch chuyển đi tới nơi động phòng hoa trúc thì Bibi là người động thủ đầu tiên. Nàng rất tò mò là Ryu làm người như thế nào mà nàng cách kiểm tra cũng rất dị. Tay cậu bóp cặp ngực ép cúp của Bibi, còn miệng thì đang cùng nàng đá lưỡi với nhau. Cự long của cậu đã chui vào trong tiểu nguyệt của Bibi và không ngừng ra vào khiến cho nàng rên rỉ trong sung sướng. Tới tận 10 tiếng nàng mới chịu buông tha cho Ryu mà nhường lại cho Kama, người ở một bên đã nhịn không được nữa rồi. Kama khi thấy Bibi rời đi thì nhào tới dùng cặp ngực dê cúp của mình áp lên mặt Ryu, còn tay thì nghịch lấy cự long của cậu. Kama làm chúa quỷ sắc dụ nên biết cách làm sao, nên là chỉ tới một phút cậu đã ra vài lần rồi và tinh hoa bắn đầy mặt nàng. Kama cũng không ngưỡng chế lại bản thân mình nữa mà cầm lấy cự long của Ryu rồi ngồi xuống, và nàng mặc cho đau đớn truyền tới mà nhún người liên hồi. Ký chủ, Miyako Ryu. Chiến lực, SSS. Ba lô. Thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X5, thẻ triệu hồi nhân vật, X20, trái ác quỷ chỉ định, X5, thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE, O công pháp. Vô danh quyết, hỗn độn thôn vệ quyết, 80-200, ô đanh hiệu, vạn nhân trảm, xích diệt, khí vận đào hoa. Ô trang bị, áo giáp huyền bí, vô thuộc tính châu, phá diệt vệ thương. Song kiếm, Vẫn Thiên kiếm và Nguyên Thiên kiếm, song súng, Hắc Long súng và Bạch Long súng, Ngọc Âm Dương, bộ đồ Red Dragon, Long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tửu, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, ma thương giết na, ô kiêu, dung hợp, dẫn lực, thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi, ảo thuật, hồi sinh, sao chép, nguyên tố lĩnh vực, long uy, haki lĩnh vực, haki, busosu, kenbun sao, Hao Su. Huyết mạch, Sengegan, Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quang Ám Thiên Sứ, trái ác quỷ, thời không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét, hậu cung. Thế giới Pokemon, Daisy Oak, Ailao, Yeu, Missy, Sabrina, Suji, Lorelei, Yelcel, Gary, Neil, Karen, Clyde, Kailin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Green, Kyo, Rao, Nessa, Mani, Soyu, Sayu, Hikari, Candide, Iris, Skylla, Elessa, Serena, Valerie, Corina, Kali, con gái, Sirom, Akan, Rium, Dung, Ayum, Saium, Yudam, thế giới Danmachi, Di, Si, Riu, Ena, Hestia, Es, Lili, Bel, Mikoto, Tion, Tiona, Freya, Dimter, Artemis, Warfai, Olinia, con gái, Heril, Hesil, Tiêu, Frey, Uri, Iaiu, Tuay, Misil, Da, Dúc, Iuia, Riti, Emu, Diu, thế giới xuất ác online, Aiko, Yuki, Sugua, Kayuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Shino, Selka, Seluk, Sakui, Alice, Tais, Roni, con gái, Iui, Ayuna, Seliu, thế giới Akem Gakil, Leoner, Sayo, Edet, Pony, Spear, Tsuku, Gin, Jinberda, Seriu, Man, Shell, Lorit, Mele, Chelsea, Akem, Kurom, Teko, Nemuri, con gái, Diuil, Duy Ác, Akuka, thế giới đấu la, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tà Hổ, Hoáng Vũ, Ngân Ngân, Liễu Nhị Long, Giáng Châu, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Hắc Tuyết, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Vân Tuyết, Vân Hà, Hắc Ngọc, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Đế, Băng Đế, Ma Hậu, Bích Cơ, Tuyết Vân, Bạch Trầm Hương, Tuyết Kha, Tử Trân Châu, Hải Nữ, Tiểu Bạch, Ba Tái Tây, Minh Nguyệt, Vân Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa, Đếp A Lai, Quinh, Trinh, Mukuro, Ren, Marina, Maria, Nibenkon, Mio, Kotori, Origami, Shiori, Toka, Kurumi, Mana, Atemsia, Miku, Rio, Ni, Meiri, Natsumi, Ren, Thú Sủng, Yuki, Servan, Masu, Andrea, Nero, Antara, Okita Soju, Murder, Ryogi Shiki, Bathory, Musashi, Gojen Suzuka, Franken, Atalanta, Oriran, Orion, Enboni và Merit, Clovon Enberburn, Itha, Helena Blavati, Gojen Tomo, Asagimi Fujino, Sathak, Brinyu, Tamano Nomae, Kyohim, Jinjo Ak, Medusa, Minamoto no Yorimis, Pavati, Nara, Erekigan, Vaki, Budika, Ushiwaka, Marie Antoinette, Francis Red, Astolfo, Met, Quejanlok, Europa, Murasaki Shikibu, Mede, Irikvin, Sun Anjang Sanjang, Nitokip, Leonardo, Iliavin, Sechera, Sais, Sebe, Seno, Jinke, Mata Hari, Camila, Cleopatra, Kato Danjo, Oskabem, Semiramis, Nightin, Mistrio Heroic, Magtha, Astra, Mentitili, Pasiolip, Session Kiara, Triệu Hồi, King Riser, Samila, Kai, Aselika, Pansirom, Frey, SS7, Tifa, Lom, Sona, Evelyn, Gerit Bato, Lucifer, Yana, Saphir, Fenri, Nobuna, Masamune, Phoenix, Raphael, Amelia, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfin, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindip, Lilian, Arum, Anbet, Amelie, Magda, Vered, Tel Annas, Schiffer, Kafeni, Ina, Ki, Rui, Seven Nagai, Aileen, Hối Đoái, 225000. Rút thưởng, 0. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, triệu hồi nữ sơ văn và chinh phục họ, 64. Phần thưởng, thẻ triệu hồi biến thành hình dạng chén thánh và đưa cho người sở hữu một điều ước. Lưu ý chinh phục là dùng cách chiến đấu để cho các nàng tâm phục khẩu phục, nghiêm cấm dùng hành động cưỡng hiếp để hoàn thành. Hệ thống thế giới tiếp theo là gì vậy? Tin là One Piece thế giới, thông báo nếu ký chủ sang op thì sẽ có vài năng lực bị phong ấn, trừ Haki và trái ác quỷ cùng vũ khí ra thì còn lại sẽ phong ấn. Nếu vậy thì nhiệm vụ hoàn thành ước nguyện chén thánh thì ta ước sở hữu tàu hải tặc Gokai. Tin xác nhận. Ở vùng biển ngoài khơi không gian, hệ thống xuất hiện tàu hải tặc Gokai neo đậu, chuyển ta tới thế giới tiếp theo luôn đi. Tin xác nhận. Đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Bạn đang nghe truyện.